Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 12, bốn thế lực lớn. Vậy là tốt rồi, cái này tặng cho ngươi rồi. Ta cũng coi như không có nhục sứ mệnh. Tần Phong vung tay lên, từ không gian giới chỉ bên trong bay ra một mảng lớn hắc thiết thần mộc. Cái này đoạn hắc thiết thần mộc quá lớn rồi. Đừng nói luyện chế 10 cái thần binh, chính là 20 kiện, 30 kiện đều dư sức có hơn. Đáng tiếc Tần Phong có kiếm gãy, hắc thiết thần binh với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Tần Phong, ngươi, Đạm Thai Tuyết có chút kinh hỉ, lại có chút mềm tay không có ý tứ. Thánh Vân Linh Quả liền không cho ngươi rồi. Tần Phong nói một câu, cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm. Ta sẽ nói cho tông tộc tiền bối tình hình thực tế, để bọn họ thay ngươi tìm kiếm 9 màu hoa sen đáp tả. Đạm Thai Tuyết nói xong, rốt cục vẫn là thu xuống rồi hắc thiết thần mộc. Cho hắn tìm cái gì 9 màu hoa sen? Hắn giết ta Đạm Thai cổ tộc như vậy đa tử đệ, thiếu chúng ta quá nhiều, đưa chúng ta hắc thiết thần mộc cũng là nên. Đúng đấy, cứ như vậy chúng ta Đạm Thai cổ tộc đều chưa hẳn có thể buông tha hắn. Hừ, muốn dùng hắc thiết thần mộc nịnh nọt chúng ta cổ tộc, đem chúng ta nghĩ cũng quá đơn giản rồi a. Đạm Thai Tuyết sau lưng từng cái một người cười lạnh, đặc biệt là mấy tên nam tính nhìn Đạm Thai Tuyết ánh mắt tràn ngập nóng bỏng cùng tham lam, đối Tần Phong tràn đầy địch ý. Các ngươi bọn này hai hàng tất cả im miệng cho ta. Hắc thiết thần mộc ta là đưa cho các ngươi sao? Ta đưa cho tiểu thiếp một người. Liền các ngươi Đạm Thai cổ tộc bọn này ngớ ngẩn, ta mới không thèm để ý. Còn có, cùng các ngươi không quen, đừng phiền ta à, không phải đem các ngươi hết thảy xử lý. Tần Phong trừng mắt, rất không khách khí, giống hư không thú vậy gầm nhẹ thị uy. Đạm Thai cổ tộc đám người tức khắc mặt liền biến sắc, trong lòng sinh ra sợ hãi. Thực lực bọn hắn đều ở hư nguyên cảnh trở lên, cũng không phải là đặc biệt e ngại Tần Phong, thế nhưng là Tần Phong bên người nhỏ dị thú quá kinh khủng. Cái kia khả ái mê người bề ngoài về sau ẩn tàng chính là kinh thiên thân phận. Bởi vì cái này dị thú cùng bầu trời bên trong vậy cường đại vô cùng dị thú vương giả dài cơ hồ giống nhau như đúc, rõ ràng là đồng loại, thậm chí là quan hệ máu mủ đồng tộc. Ở tiên thánh di tích hạch tâm, ai dám trêu chọc? Tiểu thiếp, ta còn có việc trước đi rồi. Đám người này nhìn rồi liền phiền. Tần Phong lại nói một câu, chuẩn bị rời đi. Thật sự là hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Kim chi kiếm linh, hỏa chi kiếm linh sớm muộn đều muốn đi. Năm thế lực lớn đều là tử địch rồi. 9 màu hoa sen vậy trông cậy vào không được hắn nhóm, chỉ có thể dựa vào chính mình. Còn có thấm tâm giới, thậm chí vô địch ma tôn còn sót lại món kia chí bảo, hắn cũng muốn nếm thử đi tìm kiếm. A, mấy người một chút. Đạm Thai Tuyết đột nhiên cảm giác trong lòng không thoải mái, lập tức gọi lại rồi Tần Phong, trong mắt xen lẫn một luồng nói không rõ khác thường. Cảm ơn ngươi đưa ta hắc thiết thần mộc. Nói lấy, nàng hướng Tần Phong trong tay nhét rồi một cái đồ vật, lập tức gương mặt đỏ bừng xoay người qua, không dám nhìn Tần Phong. Đạm Thai Tuyết thanh lộ viền gen. Một tên Đạm Thai cổ tộc mỹ nữ kinh ngạc mà hô nói. Trong nháy mắt, mấy tên Đạm Thai cổ tộc nữ tử đều ý cười đầy mặt mà nhìn xem Tần Phong. Nhưng càng nhiều người lại mắt lộ ra giết sạch, hàn mang tăng vọt, đặc biệt là kia chút nam nhân. Chậc chậc, cũng không phải rất đẹp trai a. Bên trong một cái mỹ nữ nhìn lấy Tần Phong, lắc đầu đánh giá, tựa hồ có chút thất vọng. Cái khác tỉ muội nhau nhau gật đầu. Móa, Tần Phong tức khắc khó chịu, nhưng không thèm để ý, quay người rời đi rồi. Sóng huynh, chúng ta cứ như vậy thả rồi tiểu tử này. Trong khe núi, Một tên đạm thai cổ tộc anh tuấn nam tử lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong rời đi bóng lưng. Trầm thấp lấy tinh thần lực truyền âm nói, ngươi nếu muốn động thủ, ta định sau lưng toàn lực ủng hộ. Một người khác lập tức âm trầm đáp lại, sau lưng, kia anh tuấn nam tử tức khắc sắc mặt lạnh lẽo. Hừ, khi hắn đồ đần hay sao? Nhưng hắn rất nhanh lại ổn định cảm xúc truyền âm nói. Sóng huynh, không cần chúng ta động thủ, không phải là có một chiêu gọi mượn đao giết người sao? Ồ, đối phương đáp một tiếng, chúng ta sợ, chẳng phải là cái kia nhỏ dị thú sao? Nó có thể là cái kia khiêu chiến thần thú Phượng Hoàng dị thú vương giả đồng tộc. Thậm chí trực hệ hậu đại, nhưng cũng chỉ có chúng ta cùng Thác Bạt thị tộc người xông qua hắc nhưỡng bí cảnh. Thấy qua cái kia dị thú vương giả, chuyên tôn cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc, đoan mộc thị tộc người cũng không biết rõ. Chúng ta đem tiểu tử này vị trí nói cho cái khác ba tộc. Bọn họ nhất định sẽ nhịn không được ra tay. Khác một người lập tức rõ ràng rồi. Chợt, hai người trên mặt mang theo rét lạnh cười lạnh, bắt đầu đem tinh thần lực cực lực khuếch tán rồi ra ngoài. Tìm kiếm chuyên tôn, hoàng phủ, đoan mộc ba tộc người. Miêu ca, cha người ở cái này hạch tâm địa phương dù sao cũng là cái vương. Ngươi là cái gì ngươi biết rõ không? Tiên thánh di tích hạch tâm. Tần Phong cùng hư không thú một bên đi một bên nói. Ta là cái gì? Hư không thú thật đúng là bị câu lên rồi lòng hiếu kỳ. Trừng mắt tràn ngập hơi nước mắt đen. Rất nghiêm túc hỏi một câu, Thái tử gia a, cùng Khang Kiếm Phong ở Hỏa Phân Tông đồng dạng, người ta Khang Kiếm Phong ỷ vào hắn lão tử, ở Hỏa Ân Tông diễu võ dương oai, ngươi nói ngươi thế nào lẫn vào, vừa rồi liền một cái nho nhỏ thạch hòa thú cũng dám đuổi theo ta hai đứa đánh. Tần Phong phiền, muộn nói, hắc nhưỡng bí cảnh là Phượng Hoàng thống trị. Bên trong tất cả dị thú đều khuất phục Phượng Hoàng. Theo cha ta đối địch, nếu như ngươi đi ta cha địa bàn, ta cũng là tiểu vương giả. Không đúng, là thái tử gia. Hư không thú không phục nói, cha ngươi so Phượng Hoàng thực lực còn mạnh hơn, hắn địa bàn hẳn là cũng càng được rồi hơn. Không biết rõ có hay không bảo bối. Tần Phong xoa xoa tay, con mắt phát ánh sáng. Đó là đương nhiên, ta cha là mạnh nhất. Giống giống, hư không thú đắc ý kêu to. Mảy may không có chú ý tới mình đồng ngôn vô kỷ. Muốn đem chính mình gia nghiệp cho bại rồi. Nhà ta ngay tại tiên thánh di tích trọng yếu nhất. Nơi đó tràn ngập kim hành đại đạo. Đối chúng ta hư không thú tu hành có lợi nhất. Mà lại, ta còn nghe ta cha nói. Thời kỳ thượng cổ. Nơi này phát sinh qua một trận thiên địa hạo kiếp, nhà ta liền ở vào hạo kiếp trung tâm, nơi đó khả năng có được khống chế toàn bộ tiên thánh di tích mấu chốt. Tràn ngập kim hành đại đạo, kia chẳng phải là kim chi kiếm linh chỗ tại. Không sai, huyền ông nói cho ta kim chi kiếm linh vị trí ngay tại tiên thánh di tích tối trung tâm. Năm đó vô địch ma tôn dẫn phát thiên uy. Ngày kia uy bộc phát nhất vị trí hạch tâm chính là vô địch ma tôn vị trí. Hắn cái thứ nhất bỏ mình, thịt nát xương tan, thể nội ngũ đại kiếm linh, tối trung tâm kim chi kiếm linh lưu tại nguyên chỗ. Cái khác tứ đại kiếm linh bay về phía bốn phương, Tần Phong con mắt tức khắc sáng lên, còn có khống chế toàn bộ tiên thánh di tích mấu chốt. Vô địch ma tôn liền chết ở tiên thánh di tích tối trung tâm. Nơi đó thật có khả năng còn sót lại lấy vô địch ma tôn món kia chí bảo. Cùng toàn bộ tiên thánh di tích cùng một nhịp thở. Giờ khắc này, Tần Phong vô cùng kích động. Kim chi kiếm linh, thậm chí vô địch ma tôn vẫn lạc địa phương. Đều ở hư không vương thú địa bàn. Có hư không vương thú ở. Lại thế nào không tốt? Dù sao cũng phải so hắc nhưỡng bí cảnh an toàn a. Vậy chúng ta bây giờ liền đi nhà ngươi a. Cùng ngươi nhận biết lâu như vậy rồi. Không đi nhà ngươi tiếp một chút. rất không lễ phép. Tần Phong chớp rồi chớp con mắt, nói rất chân thành, nơi này khoảng cách nhà ta rất xa, nếu như muốn vượt qua nói, gặp được mạnh tới đâu lớn dị thú, vô cùng nguy hiểm. Hư không thú lại có chút do dự, nếu như chỉ một mình ta, ta có thể trốn vào hư không, an toàn về nhà, nhưng ta không có cách nào mang ngươi cùng một chỗ trốn vào hư không. Ngươi không phải có thể xây dựng không gian thông đạo sao? Tần Phong lập tức nói, vậy cần thời gian, mà lại ta xây dựng không gian thông đạo rất có hạn. Chúng ta nhất định phải lại chỗ sâu chí ít 50 dặm. Ta xây dựng không gian thông đạo mới có thể đạt tới ta tra thế lực phạm vi. 50 dặm liền 50 dặm, ta cũng không tin xui xẻo như vậy. Đi 50 dặm đều có thể gặp được không thể địch nổi dị thú truy sát. Tần Phong cắn răng, làm ra quyết định. Huyền ông nói qua, ba đại kiếm linh chỗ tại bí cảnh, trừ rồi thổ hắc nhưỡng bí cảnh ở tương đối biên giới địa phương. Cái khác hai nơi bí cảnh đều ở rất vị trí trung tâm, vô cùng nguy hiểm, hiện tại có một cái an toàn, thậm chí so hắc nhưỡng bí cảnh còn muốn an toàn bí cảnh đang chờ lấy hắn. Hắn đương nhiên cự tuyệt không được loại này dụ hoặc. Tốt, ta nghe ngươi. Hư không thú đồng ý rồi Tần Phong yêu cầu. Một người một thú cứ như vậy ở tiên thánh di tích khu vực hạch tâm cẩn thận đi lại. Ven đường đã từng gặp được mấy con cường đại dị thú, nhưng những này dị thú đều kiêng kỵ cùng hư không thú thân phận, cũng không dám công kích. Càng là cường đại dị thú, trí tuệ càng cao, biết rõ hư không thú cùng hư không vương thú quan hệ, ai dám đụng nó tuyệt đối chết không táng thân địa phương. Mà nhỏ yếu dị thú, Tần Phong cùng hư không thú cũng không sợ. Dựa theo hư không thú nói tới, ở tiên thánh di tích bên trong tổng cộng có tứ đại dị thú vương giả, bài danh đệ nhất chính là nó cha, thánh cảnh không gian hệ thần thú, tuyệt đối mạnh nhất, chiếm cứ lấy tiên thánh di tích cực kỳ vị trí trung tâm. Bài danh thứ hai vì ba cái giác long, mặc dù chỉ là á thần thú, nhưng nó nhóm thủy chung ôm đoàn, cùng một chỗ cùng địch chém giết. Kia thần thú Phượng Hoàng đã từng bá chiếm biển lửa bí cảnh, lại bị bọn chúng cho sinh sinh đoạt rồi địa bàn, chạy ra, có thể thấy được thực lực mạnh. Bài danh thứ ba chính là thần thú Phượng Hoàng, hỏa hệ thần thú, đơn thể thực lực gần với hư không vương thú, vì hắc nhưỡng bí cảnh chi vương. Mặc dù hắc nhưỡng bí cảnh bên trong thổ thuộc tính lực lượng đối với nó tu hành trợ giúp có hạn, nhưng bí cảnh bên trong vô số thiên địa linh bảo lại là khiến hư không vương thú cùng ba cái giác long đều trông mà thèm. Bài danh thứ tư thì là ba đầu huyền điểu, biến dị á thần thú, đơn thể thực lực so giác long còn mạnh hơn, là ba đại bí cảnh bên ngoài cường đại nhất bá chủ. Mặc dù không có năng lực đoạt đi một tòa bí cảnh, nhưng địa bàn của nó cũng là một chỗ ẩn chứa thiên địa đại đạo phúc địa. Tứ đại dị thú vương giả riêng phần mình có chính mình địa bàn, cũng chia có khác lượng lớn khuất phục tại bọn chúng cường đại dị thú. Vì bốn phương thế lực, cái này bốn phương thế lực dị thú dám công kích lẫn nhau, tựa như hắc nhưỡng bí cảnh thạch hóa thú dám công kích hư không thú đồng dạng. Nhưng trừ rồi bốn thế lực lớn dị thú, kia chút giải rác dị thú cũng không dám động hư không thú. Cái này kết quả liền hư không thú đều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hư không thú bình thường đều là trốn vào hư không, cam đoan tuyệt đối an toàn. Lần này thì là bồi tiếp Tần Phong cùng một chỗ đi bộ cùng tiên thánh di tích hạch tâm. Tộc thúc, Tần Phong còn tại xâm nhập, muốn đi vào đến tương đối nguy hiểm khu vực rồi. Tiên thánh di tích hư không, một đạo tinh thần lực truyền âm trò chuyện với nhau. Không cần vọng động, cẩn thận đi theo là được. Hắn bên người dị thú thân phận bất phàm, vô cùng có khả năng cùng nơi này một cái dị thú vương giả có quan hệ máu mủ. Đạm Thai Sóng cùng Đạm Thai Tây Hoa kia hai cái tiểu bối muốn mượn đao giết người. Coi chúng ta là kẻ ngu sao? Mấy ngày liền không trung đáng sợ như vậy, ngũ đại dị thú vương giả chém giết đều không nhìn thấy. Tộc thúc, chúng ta không thể động. Cái kia còn đi theo làm gì a? Không phải không động, thời điểm chưa tới, đợi kia nhỏ dị thú cùng Tần Phong tách ra, chúng ta liền lập tức động thủ. Tần Phong trên người còn có không ít thiên mệnh phù, có phù thánh lưu lại tất cả cơ duyên lớn. Cái này dụ hoặc quá lớn, ta nhưng sẽ không buông tha cho. Đúng, chúng ta chỉ giết Tần Phong, bất động tiểu xúc sinh kia. Cái kia dị thú vương giả hẳn là sẽ không hỏi tới. Tộc thúc anh minh, nếu như chúng ta có thể đoạt đi Tần Phong trên người tất cả cơ duyên, đây chính là tuyệt lớn công lao một cái a. Được rồi, đều cho ta cẩn thận đi theo. Ta cũng không tin cái kia tiểu xúc sinh sẽ một mực đi theo Tần Phong, một tấc cũng không rời. Vâng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN